Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 221, xảo trá, 1, góc truyện audio.com. Lời nói của Lăng Vân đúng là không chút lưu tình, nói vừa xong rượu âm cùng với nam từ trẻ tuổi kia sắc mặt đồng thời hơi đổi, rượu âm vẫn còn khá hơn chút, nàng đã từng cùng với Lăng Vân tiếp xúc tương đối nhiều, biết rõ tính cách của hắn hơn nữa, nàng tại lúc được tự nhiên nữ thần nhìn chúng, cũng bất quá là một tiểu nhân vật chẳng có gì quan trọng, cũng không có ngạo khí gì đáng nói, nhưng nam từ trẻ tuổi này thì lại bất đồng. Xem tại Chuan Phao, VN, hắn không phải là người sinh trưởng ở cái tinh cầu này, thân phận chân chính của hắn chính là một trong 24 thân cận đại thị vệ của Bất Tử Minh Thần, chuyên phục vụ tại tả hữu hai bên của Bất Tử Minh Thần đại nhân, có thể nói là thân tín của Minh Thần đại nhân. Để trợ giúp đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc việc buông bỏ tu vi cả đời, thông qua phương thức tử vong chuyển sinh hàng lâm xuống chủ tinh của Kiếm Chi quân chủ. Lấy thân phận trước kia của hắn, thường ngày đi tới đi lui, mọi người đều đối với hắn vô cùng cung kính, cho dù là dưới trướng của Minh Thần đại nhân có mấy vị thần giai cường giả, vẫn là đối với hắn giao thiệp bình đẳng, không dám có chút khinh người. Về phần một ít kiếm thánh, thậm chí còn tìm đủ mọi cách nịnh hót hắn cho được. Nhưng hiện tại, một vị cửu giai thánh kiếm sư, không chỉ không đưa hắn để vào trong mắt, trái lại còn đối với hắn nói giọng mang theo ý trào phúng, cử chỉ như thế, đối với hắn một vị thân tín của thần linh mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá hắn dù sao cũng là người bên cạnh của thần linh, khả năng ẩn nhẫn của nam từ trẻ tuổi này hơn xa người bình thường, tuy rằng trong lòng đã phán tội tử hình cho Lăng Vân, song sau khi sắc mặt hơi đổi, lập tức khống chế khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà tiếp tục nói. Lăng Vân các hạ nói có lý, vừa rồi là ta không đúng, ta ở đây xin hướng các hạ thứ lỗi. Diệu Âm cũng vội vàng hòa giải song phương, chúng ta cũng không có mạo phạm đến ý tứ của các hạ, chúng ta tới đây chính là tìm cách hợp tác với Lăng Vân các hạ, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Lăng Vân đem biểu hiện của nam từ trẻ tuổi kia thu vào trong mắt. Kiếm hồn sinh ra tâm tình, chẳng khác nào việc nhanh chóng tiếp cận kiếm hồn đại thành, tiến nhập vào giai đoạn này có thể khiến cho hắn đối với hết thảy mọi cảm xúc thập phần nhạy cảm, bởi vậy, một tia sát khí ẩn sâu trong đôi mắt của nam từ trẻ tuổi vẫn không thể tránh được sự phát giác của hắn. Vị nam từ trẻ tuổi này có thể ẩn nhẫn như vậy? Lăng Vân quay về phía Diệu Âm gật đầu, ta biết rõ các ngươi có yêu cầu gì, hợp tác cũng không phải nhất thiết, bất quá chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Diệu Âm và nam từ trẻ tuổi vừa nghe, đồng thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Hảo, Lăng Vân các hạ nếu có gì cần, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để làm được. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lăng Vân chính mình có đầu mối của Kiếm Chi quân chủ. Dù sao, theo kiếm tu công pháp mà hắn tu luyện xem ra, hắn trước kia khẳng định đã tiếp xúc qua Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang. Mặc dù chẳng qua là một cái đầu mối, nhưng dựa vào lực lượng của chân thần, một cái đầu mối cũng đủ để liên hệ đến rất nhiều thứ. Về phần Lăng Vân có thể là truyền nhân của Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang. Trước đây có thể bọn họ sẽ vì vậy mà có suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng kinh qua sự việc ở Trung ương Thần Điện, bọn họ thấy được thái độ của truyền luân đối với vị truyền nhân này, đủ để chứng minh Lăng Vân cùng với Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang căn bản không có quan hệ gì có tính bền vững. Điểm này sau khi trải qua sự xác định của Từ Lâm đại nhân lại càng thêm đáng tin cậy. Dù sao Từ Lâm đại nhân tiềm phục bên cạnh Lăng Vân nhiều năm như vậy, đã từng tận mắt chứng kiến quá trình tu luyện cùng với con đường quật khởi của hắn. Nếu như hắn cùng với Kiếm Chi quân chủ có bất luận liên hệ gì, chắc chắn không có khả năng giấu được nàng. Lăng Vân các hạ cảm tạ sự khẳng khái của ngài, sự trợ giúp này mà người đã cung cấp cho chúng ta nhất định sẽ vạn phần cảm kích, cho dù là nhị vị đại nhân, đồng dạng cũng sẽ đối với các hạ mà tăng thêm tặng phẩm. Còn chưa có hỏi hắn đến tột cùng là muốn cái gì đã vội vã đáp ứng rồi, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với nơi hạ lạc của Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang là cực kỳ trọng yếu. Các ngươi muốn đầu mối của Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang, ta có thể nói cho các ngươi, bất quá trước tiên ở nơi này, ta cần phải hỏi thăm các ngươi mấy vấn đề. Hoặc giả, ta cần hỏi thần linh ở sau các ngươi một số vấn đề, các ngươi có thể đem vấn đề của ta truyền đạt với thần linh, để cho bọn họ truyền câu trả lời lại. Hai người tuy rằng đối với yêu cầu này cảm thấy có chút khó xử, bất quá hiển nhiên về thông tin sắp tới về Kiếm Chi quân chủ Tịch Liêu Quang, nếu bỏ qua cơ hội này để Lăng Vân ly khai mất, có trời mới biết cần tốn bao nhiêu công phu mới có thể tìm lại được hắn, hai người do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn là gật đầu. Vấn đề thứ nhất, Từ Lâm các hạ hiện tại đang ở đâu? Lăng Vân, ở trong kiếm hồn lập tức truyền đến sự khẩn cầu. Bất quá Lăng Vân tựa hồ như đã quyết tâm muốn đem nàng đưa đến chỗ của Tử Sắc Kiếm Linh, nên cũng không để ý tới lời của nàng. Này, chắc hẳn Lăng Vân các hạ biết rõ Từ Lâm các hạ tính tình tương đối hoạt bát, từ sau trận chiến ở Trung ương Thần Điện liền không còn thấy bóng dáng. Hơn nữa tự nhiên nữ thần đại nhân tuy rằng cùng với nàng ấy là tỉ muội, nhưng nếu nàng không muốn, đại nhân nếu muốn tìm được nàng, cũng là chuyện thập phần khó khăn. Tử sắc kiếm linh vắng mặt, hơn nữa tựa hồ cùng với tự nhiên nữ thần cũng không có giao tình quá sâu. Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Vân lại có thêm suy nghĩ. Trong truyền thuyết cự long nhất tộc là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng của tự nhiên nữ thần, việc này có đúng hay không? Nghĩ không ra cư nhiên là vấn đề đơn giản như vậy, Diệu Âm lập tức nói. Lăng Vân các hạ, vấn đề này ta có thể hồi đáp cho người. Long thần đại nhân chính thị là một trong ngũ đại thần linh dưới trướng của tự nhiên nữ thần đại nhân, thậm chí mơ hồ đã đạt được xu thế trở thành điện chủ của tự nhiên thần điện, cũng chính là nhất mạch cường đại nhất ngoại trừ gia thân truyền nhất mạch của tự nhiên nữ thần. Ngũ đại thần linh, là ngũ đại thần linh nào? Tin tức này ở trên thế giới có khối người biết đến, Diệu Âm căn bản cũng không cần phải giấu giếm. Góc chuyện audio.com Ngũ đại thần linh phân biệt gồm có long tộc nhất mạch của long tộc chi thần làm người cai quản, tinh linh nhất mạch của tinh linh nữ thần, nguyệt lượng nữ thần trưởng quản tinh thần vận thức cùng với sinh mệnh nữ thần làm nhiệm vụ chữa thương, còn có nhất mạch của chiến trang chi thần đại nhân luôn sẵn sàng góp sức. Thần thú, nguyên bản Lăng Vân cảm thấy vấn đề này xử lý sẽ có chút vướng tay vướng chân. Long tộc nhất mạch nếu đã là người dưới trướng của tự nhiên nữ thần, như vậy thần thánh ngân long kia ở khu vực trung ương Thương Mãng Sơn cùng với tự nhiên nữ thần khẳng định cũng có liên hệ nhất định, cứ như vậy, sẽ không có khả năng đưa bọn họ đi tới Thương Mãng Sơn. Bất quá hiện tại nghe được long thần kia là hộ pháp điện chủ của tự nhiên thần điện, có thể thấy được là ngày đêm bận rộn, khả năng là thần thánh ngân long ở Thương Mãng Sơn cực thấp. Mà thần thánh ngân long kia lại là thần giai cao thủ. Tự nhiên nữ thần lại lưu lại một vị thần giai ngân long tại nơi thần điện để trông coi. Hay là, thật không, có sự thần phục của long tộc, nhìn dáng dấp xem ra tự nhiên nữ thần bệ hạ có thể thống trị long tộc khắp thiên hạ. Chẳng qua là ngân long nhất mạch kia, nói đến đây, Lăng Vân cố ý không nói thêm gì nữa, muốn nhìn xem phản ứng của Diệu Âm. Diệu Âm thấy loại ngữ khí thuyết pháp này của Lăng Vân, còn tưởng rằng hắn trước kia cùng với long tộc từng có khuất mắc gì đó, vội vàng giải thích. Lăng Vân các hạ, long tộc nhất mạch đích xác toàn bộ hiệu lực vì tự nhiên nữ thần bệ hạ. Bất quá cũng không phải là toàn bộ, tại thật lâu trước kia, Hoàng Kim Thánh Long và Thần Thánh Ngân Long của long thần nhất mạch từng có tranh giành bài vị, cuối cùng tà ác ngân long kia đã phản bội lại tự nhiên nữ thần bệ hạ. Nàng nói ra như thế, kế tiếp dù cho Lăng Vân muốn vạch ra mâu thuẫn gì liên quan tới long tộc cũng có thể đem lỗi lầm này đổ lên trên người của ngân long nhất tộc. Bất quá nàng không biết rằng, cứ như vậy cũng là trợ giúp cho Lăng Vân nghiệm chứng suy đoán của hắn. Lăng Vân gật đầu, lập tức không còn dây dưa đến vấn đề này nữa, để che giấu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nghe được Lăng Vân hỏi đủ loại vấn đề, trong lòng âm thầm cười lạnh. Khỏa tinh cầu này tuy rằng là một viên chủ tinh, bất quá thực sự đã bị phong bế lâu lắm rồi. Bế quan tỏa cảng, sẽ chỉ làm cho quốc lực của một quốc gia ngày càng suy yếu, ngày càng lạc hậu, những vấn đề này, hiện tại có thể nghiệm chứng rõ ràng về sự lạc hậu trên khỏa chủ tinh này. Nhìn mà xem, tiểu tử ngu muội nhà quê này, toàn chỉ hỏi những vấn đề cấp thấp. Một lát sau, cũng lười việc châm chọc thêm nữa. Dù sao, một khi đạt được tin tức người này liền lập tức mất đi giá trị, đến lúc đó. Hiện tại, chúng ta liền tiến hành giao dịch đi. Nói xong, Lăng Vân lập tức nêu ra yêu cầu của mình. Ta cần một bản vũ trụ địa đồ hoàn chỉnh cùng với tất cả tri thức có liên quan đến phương diện không gian truyền tống. Mặt khác truyền tống trận mà các ngươi xuất nhập khỏa tinh cầu này, phải được khai mở cho ta. Vũ trụ phân bố đồ hoàn chỉnh, vũ trụ học thuyết cho dù là thập cấp văn minh cũng không nhất định có, ngay cả tự nhiên nữ thần chính là một trong vũ trụ thất đại chủ tể, hơn nữa lại giao du rộng rãi, chỉ sợ cũng vị tất xuất ra được vũ trụ học thuyết bao quát thập đại khu vực. Góc chuyện audio.com Về phương diện không gian truyền tống, thần linh đã hoàn toàn nắm chắc yêu cầu này cũng chỉ là thứ yếu. Tin tưởng rằng một quyển tâm đắc của chân thần về phương diện này, so với một trong một bản không gian học thuyết hoàn chỉnh phải chân quý hơn vô số lần. Truyền tống trận ra vào khỏa tinh cầu cũng không thành vấn đề. Diệu Âm gật đầu, Lăng Vân các hạ xem ra là có ý niệm đi vào vũ trụ một chuyến. Bất quá các hạ có điều không rõ, truyền tống trận kia của chúng ta có thể đơn giản truyền tống đi ra ngoài, nhưng muốn truyền tống trở lại thì phải mượn lực lượng của đại nhân tập trung tọa độ không gian. Bằng không, chỉ sợ người nếu muốn quay về cũng là thập phần trắc trở. Bởi do duyên cớ phong ấn, khắp toàn bộ vũ trụ cũng vô pháp tìm được một cái truyền tống trận có tọa độ của khỏa tinh cầu này. Bởi vậy nếu người phải ly khai, thỉnh cho phép ta đi cùng. Lăng Vân mặc dù đã từng có ý niệm ly khai tinh cầu này, nhưng không phải là hiện tại. Vấn đề với chuyển luân đã được giải quyết tạm thời mà nói tinh cầu này coi như là an toàn, bởi vậy hắn cũng không vội vã ly khai. Bất quá đám người Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam, vô luận là Vân Lai Đế Quốc Thần Thánh cùng với đám người Diệu Âm đều đối với bọn họ có sự uy hiếp. Nếu như không nhanh chóng đưa bọn họ đi hoặc là ẩn tàng chỗ nào đó, sau này khi thần thánh tự nhiên nữ thần những người này biết rõ mình lừa dối bọn họ, lửa giận tất nhiên sẽ đổ lên đầu của Hải Sâm Đế Quốc cũng như là bọn họ. Người hiện tại có thể đi chuẩn bị những thứ ta cần, bất quá ta mong muốn những thứ này có thể tại trong vòng một tháng hoàn toàn được chuẩn bị tốt. Diệu Âm lập tức gật đầu nói. Xin Lăng Vân các hạ yên tâm, chỉ cần ta ly khai khỏa chủ tinh này, thần linh đại nhân có thể thông qua lực lượng không gian để truyền tống những vật phẩm nhất định, tin tưởng là chỉ cần một hồi, tối đa 3 ngày là đủ. Làm phiền các hạ chờ trong 3 ngày. Lăng Vân gật đầu, 3 ngày, hắn vừa vặn có thể thừa dịp này để hảo hảo tu luyện một chút bộ ẩn nạp thuật này. Nam từ trẻ tuổi cũng khẽ thi lễ, cảm tạ sự khẳng khái của Lăng Vân các hạ, Minh Thần đại nhân nhất mạch tất nhiên sẽ ghi nhớ phần ân tình của các hạ ngày hôm nay. Minh Thần đại nhân nhất mạch, chụp cái mũ thật là lớn, việc thì nhỏ nhưng có cái bề ngoài thật to. Đi gì, bất quá, vừa rồi là ta cùng với tự nhiên nữ thần các hạ tiến hành giao dịch, hiện tại cũng cần nói chuyện giao dịch của chúng ta chứ. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệu Âm một cái. Theo nguyên tắc giao dịch công bình, ta mong muốn tự nhiên nữ thần sau khi đạt được manh mối này cũng không có truyền ra ngoài. Nếu như thực sự làm không được, ta cũng chỉ có thể là chấm dứt vụ giao dịch này với tự nhiên nữ thần. Cách chương.